Ta mô phỏng trường sinh lộ, chương 44, cuối cùng cũng nhập luyện khí kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường Hạo Ba nhìn Lý Phàm, trong mắt vừa kính sợ vừa mừng rỡ. Hắn nghe nói rằng Lý trưởng lão đã rửa sạch chướng khí, không bao lâu nữa có thể trở thành tiên sư mà mọi người ngưỡng mộ. Giờ phút này gặp được, hắn đương nhiên là vừa kính vừa sợ. Thì ra là ngươi, Lý Phàm ấn tượng đối với người này xem như không tồi, lúc này cười cười. Lại nói, đã nhiều năm không gặp, gần đây trải qua như thế nào? Trương Hạo Ba không dám chậm trễ, thành thật khai báo. Nhờ phúc của Lý trưởng lão, lợi ích của đội tàu mấy năm nay thực sự không tồi. Đặc biệt là chuyện Lý trưởng lão ngài mỗi lần ra khơi đều có thể vớt được một lượng lớn kho báu đã thu hút rất nhiều người trẻ tuổi muốn gia nhập đội tàu. Đãi ngộ và địa vị của chúng ta trên đảo cũng tăng vọt. Không biết bao nhiêu người ghen tị, nói được một nửa. Trương Hạo Ba dừng một chút, muốn nói rồi lại thôi. Cứ nói đừng ngại, Lý Phàm ra hiệu cho hắn tiếp tục. Có điều, các huynh đệ trên Thương Viễn Hào gần đây thương lượng muốn rời khỏi Lưu Ly Đảo. Ta cũng mơ hồ có ý tưởng này. Ồ, Lý Phàm có chút kinh ngạc. Đi đâu? Không giấu gì Lý trưởng lão, chúng ta cũng chưa có quyết định đi đâu. Trương Hạo Ba có chút sợ hãi nói. Lý Phàm lúc này mới hứng thú. Nếu cuộc sống không tồi, tại sao đột nhiên nảy sinh ý niệm rời đi? Trương Hạo Ba gãi gãi đầu, nói ra sợ Lý trưởng lão chê cười, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút bất an mà thôi. Bất an, tỉ mỉ kể ta nghe một chút. Lý Phàm phân phó, Trương Hạo Ba trầm mặc một lát, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ. Sau một thời gian, hắn nhìn xung quanh rồi thì thầm. Không dối gạt Lý trưởng lão, huynh đệ chúng ta gần đây ra biển, gặp phải đủ thứ chuyện kỳ quái. Ví dụ là gì, vài lần ra biển gần đây, chúng ta chỉ cần giăng lưới là bắt được hàng ngàn cân cá, đầy ắp. 10 lưới có 9 lưới là như vậy, tất cả các loại cá đều có. Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chuyện này quả thật là chuyện tốt, nhưng ta đã bắt cá trên biển hơn mười mấy năm rồi, trước giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này. Trong mắt Trương Hạo Ba hiện ra một tia nghi hoặc và sợ hãi. Chuyện này giống như toàn bộ các loài cá dưới đáy biển đang chạy nạn. Tất cả bọn chúng đều tụ tập lại với nhau. Còn gì nữa không? Lý Phàm trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi. Huynh đệ chúng ta đã sống ở Lưu Ly đảo này từ lúc lọt lòng, rất am hiểu các dạng đá ngầm xung quanh hòn đảo. Nhưng gần đây chúng ta phát hiện ra rằng có nhiều dạng đá ngầm đã bắt đầu lộ ra. Trương Hạo Ba có chút nghiêm túc nói. Ý ngươi là, mực nước đang hạ xuống. Lý Phàm lập tức hiểu ra. Trước kia, mực nước đều thay đổi qua mỗi năm. Nhưng sự thay đổi mực nước trong năm nay có vẻ hơi bất thường. Các huynh đệ đều có chút lo lắng. Trương Hạo Ba nói, chúng ta đã phản ánh vấn đề này với Lưu Ly Phù từ một tháng trước nhưng họ rõ ràng không quan tâm, nói rằng đó chỉ là sự thay đổi mực nước thông thường. Trương Hạo Ba nói thêm, còn có một điều nữa làm cho chúng ta lo lắng. Trong 3 năm qua, không có cơn bão nào xảy ra. Không chỉ là vùng biển xung quanh Lưu Ly đảo chúng ta mà toàn bộ Tùng Vân Hải cũng đều như vậy. Chúng ta đã nói chuyện với đội tàu đến từ các hòn đảo khác nhau, tuyệt đối không sai. Trong 3 năm qua, bão đã biến mất ở Tùng Vân Hải. Trương Hạo Ba sợ Lý Phàm không tin, vội vàng nói tiếp. Không biết điều này có nghĩa là gì, Lý Phàm giữ im lặng. Bão, tự thân nó không bao giờ dừng lại kể từ khi sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều thì 1 năm 10 mấy trận, ít hơn thì cũng có 2 hay 3 trận mỗi năm. Vài chục năm nay đều là như thế. Bây giờ ròng rã 3 năm không có trận bão nào. Một số người trên đảo đang vỗ tay hoan hô, nói rằng đó là do tiên sư phù hộ. Ta và các huynh đệ đều không nghĩ như vậy. Điều này là quá bất thường, chắc chắn có đại sự gì sẽ xảy ra. Trương Hạo Ba khẳng định, có lẽ chỉ là thời tiết trong tương lai sẽ hơi nóng bức thôi. Lý Phàm suy nghĩ một lúc, nói lời an ủi. Trên đảo còn được đại trận hộ đảo che chở. Càng có Hà tiên sư tọa trấn, dù có gặp tình huống gì, có lẽ cũng đều có thể đối phó. Lý trưởng lão nói vậy cũng có lý, cũng có không ít huynh đệ trên tàu nghĩ như vậy, nhưng ta chỉ mơ hồ cảm thấy bất an, làm cách gì cũng không an tâm nổi. Trương Hạo Ba cười khổ, vì vậy, ta quyết định đi, rời khỏi Tùng Vân Hải. Ánh mắt của Trương Hạo Ba dần dần trở nên kiên định. Lý Phàm thấy thế, cũng đành phải nói. Rời bỏ quê hương không phải là chuyện dễ dàng, còn phải suy tính kỹ mới được. Trương Hạo Ba gật đầu, Lý Phàm không nói gì nữa, sau khi tạm biệt Trương Hạo Ba, lại đi dạo trong phố nửa ngày mới trở về nhà. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Trương Hạo Ba cũng không phải lo lắng vô cớ. Tất cả các loại dấu hiệu hoàn toàn chính xác cho thấy Tùng Vân Hải thực sự có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Có lẽ là một trận bão khổng lồ đang âm thầm tích lũy lực lượng. Hoặc có lẽ một nạn hạn hán nghiêm trọng đang dần dần hình thành. Nhưng mà, việc này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao. Trương Hạo Ba dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, khi đại nạn ập đến, không có sức tự bảo vệ mình, chỉ có thể nghe theo ý trời. Lo lắng, sợ hãi cũng là bình thường, mà Lý Phàm đã bước một chân vào ngưỡng cửa tu tiên giả, chỉ cần có thể đột phá đến luyện khí kỳ là có thể đi tới Vạn Tiên Đảo. Nơi đó có tu tiên giả tụ tập, tự nhiên không cần phải lo lắng về những tai họa này. Lùi lại vạn bước, nếu thực sự xuất hiện loại tai họa mà tu tiên giả không thể đối phó thì có lo lắng cũng vô ích. Vì vậy, những gì Lý Phàm cần làm bây giờ, vẫn là an tâm tu hành ngũ linh cảm khí pháp. Đúng rồi, còn có Thiên Bảo Lâu, nên thông báo cho Ân Vũ Trân, để nàng sớm chuẩn bị. Đoạn nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua, Lý Phàm tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thời gian dần trôi, một năm nữa đã đi qua, nửa năm trước. Trương Hạo Ba cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi Tùng Vân Hải với một số huynh đệ trên Thương Viễn Hào. Chuyện này cũng gây ra một trận xôn xao trên đảo, mọi người bắt đầu lo lắng. Nhưng trong nửa năm này vẫn luôn là sóng yên gió lặng, không có bóng dáng của tai họa lớn nào, vì vậy mọi người coi vấn đề này chỉ như là một câu chuyện cười. Ân Ngũ Trân rốt cuộc cũng tích góp đủ lực lượng, hăng hái trở về Dạ Lan đảo, trải qua một phen thăng trầm, đã đoạt lại vị trí đại trưởng quỹ tổng bộ Thiên Bảo Lâu. Dạ Lan đảo mới vừa được bình ổn, có rất nhiều việc vặt cần được xử lý. Để phòng ngừa tiểu nhân phản phúc, Ân Vũ Trân mấy năm gần đây phải ở lại Dạ Lũng đảo không thể trở về. Chỉ cử người đến, báo tin vui cho Lý Phàm. Hà Chính Hảo cũng không phái người đến thăm nữa. Theo cái nhìn của Hà Chính Hảo, Lý Phàm mất gần 4 năm để dẫn khí nhập thể. Rõ ràng là tiềm năng đã cạn kiệt, không đáng cho hắn ta hao tâm tổn sức để chú ý. Tiêu Hằng ngược lại, thỉnh thoảng lại phái người đưa thư từ, hỏi thăm tình hình gần đây của Lý Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Tiêu Hằng tiến bộ thần tốc, hiện giờ đã có tu vi luyện khí trung kỳ rồi. Thế sự hỗn loạn, Lý Phàm thờ ơ đứng nhìn như người qua đường. Chỉ kiên nhẫn tu hành, một ngày này, Lý Phàm rung động trong lòng, tích góp đủ nhiên liệu ngũ linh, thiên địa chi căn cuối cùng cũng sắp thành hình. Một hư ảnh xuất hiện trong đan điền của Lý Phàm, sau một khoảnh khắc, Lý Phàm liền cảm thấy mình và thiên địa có thêm một tia rất nhỏ, nhưng lại vô cùng gần gũi liên hệ. Giống như một guồng nước lấy nước từ sông, đổ vào cánh đồng khô cạn. Từng tia thiên địa linh khí thuận theo thiên địa chi căn, chậm rãi chảy vào trong đan điền của Lý Phàm, rất nhanh khuếch tán khắp cơ thể. Năm thứ 7 Lý Phàm bước vào tu tiên giới, rốt cuộc đi vào luyện khí kỳ. Cách chương.